OTEC Bình Yên, chương 32, kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắm xong, cậu vui vẻ bước ra ngoài cũng với Nico. Này ăn gì vậy mẹ? Câu hỏi hay đó con trai. Này mẹ đã nấu món ngon bổ dưỡng nhất. Món ngon bổ dưỡng nhất. Tên món lạ vậy mẹ. Ngốc quá. Này ta ăn súp miso và cá hồi với cơm. Vào đây dọn bát đũa ra ăn đi nè. Vâng. Cậu lười biếng trả lời. Cố lết cái xác vào trong dọn bát đũa. Mẹ quấy cũng nấu xong. Cậu giúp mẹ mang hai bát súp miso nhỏ. Hai đĩa cá hồi và cơm đặt lên bàn. Chưa hết, mẹ cậu lại vào bên trong bếp lấy hộp thức ăn cho mèo bỏ vào khay của Nico. Bà vui vẻ đặt nó xuống đất. Thấy đồ ăn của mình được mang đến. Nico nhanh nhẩu đi đến ăn lia lịa. Itadakimasu. Ăn xong. Vẫn như cũ, mẹ cậu đi vào rửa bát. Cậu và Nico đi lên lầu nhẹ nhàng khóa cửa lại. Từ trong hộp bàn lấy ra một cuốn sổ với bìa màu xanh. Trên đấy có hai chữ rõ to. Kế hoạch, cậu ngồi xuống bàn, bật đèn cầm bút bắt đầu tận tâm suy nghĩ. Nico thì yên vị ngồi trên bàn nhìn cậu. Hai, chưa gì ngày mai đã là ngày đụng mặt với Osanai. Tao biết làm sao bây giờ. Cậu ngả người về phía sau. Bút đặt giữa miệng và mũi nói. Mai là ngày mà gặp Osanai và cũng là ngày Pachin đã đâm hắn ta. Biết là sẽ không chết nhưng lỡ bị gián đoạn thì sao? Giống hôm nay có cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy. Hừm, nếu bây giờ Osanai bị đâm thì Pachin phải vào trại nhưng nếu làm cách nào để ngăn Pachin đây? Nếu tao bất ngờ đến đó sẽ rất kỳ lạ. Họ sẽ hỏi tao mấy câu như. Sao mày đến đây? Hoặc là, làm cách nào mày nào biết bọn tao ở đây? Hai, tao biết phải làm gì bây giờ? Cậu mệt mỏi nằm dài xuống bàn nhắm mắt. Thật khó để lập ra một kế hoạch hoàn hảo với lại một người não tàn như cậu thì làm sao mà biết lập kế hoạch? Coi chừng tỷ lệ thành công chỉ có 30, 40 hoặc là không quá. Làm cách nào để đi vào cái kho bỏ hoang đó đây? Vừa phải giúp người vừa phải che giấu thân phận nữa. Với lại cái kho bỏ hoang ấy cũng chả có chỗ nào để mà trốn. Đầu óc cậu rối tung lên. Việc này quá sức đối với cậu rồi. Cậu cứ vò đầu bứt tóc nhưng chả suy nghĩ ra được một kế sách nào gọi là hoàn hảo. Cứ thế cậu tiếp tục ngồi trên chiếc bàn học ấy mà ngẫm nghĩ. 10. Không không. Tao phải làm gì giờ đây Nico? 11. Không không. Z. Quái cái gì vậy? Mày không được ngủ Takemichi. Phải nghỉ ra một kế hoạch để giúp Pachin đã. Nico đã nằm cuộn tròn mình ngủ trên bàn học cậu. Trên gương mặt cậu đã xuất hiện rất nhiều tia mệt mỏi. Không không. Không không. Z. .. Reng. Cạch. Tiếng đồng hồ vang lên. Cậu lười biếng đi đến tắt nó. Cả cơ thể mệt mỏi ngã nhào xuống giường. Gần mắt đã xuất hiện nhiều quần thâm mờ nhạt. Mèo, Nico bị tiếng đồng hồ đánh thức. Nó thấy chủ nhân của mình ngã nhào ra giường. Cả cơ thể thiếu sức sống. Nó lo lắng đi đến. Kêu lên mấy tiếng rồi liếm liếm mặt cậu. Cậu khẽ rên lên vì nhột. Thứ gì đó ướt át cứ chạm vào da mặt cậu. Cậu nhíu mày mệt mỏi nói. Cho tao ngủ thêm chút nữa đi mà. Cậu nhíu mi, lấy tay đẩy Nico ra. Nico thầy dùng biện pháp này không thể gọi cậu được. Nó đi đến cái bàn lấy nhiều quyển sách chồng lên nhau trên giường. Thấy đủ cao nó nhảy lên đứng. Dùng hết bật nhảy đạp thẳng vào bụng cậu. Á, cái gì vậy? Dầm, cậu vì bị bất ngờ mà ngã lăn đùng xuống đất. Mệt mỏi dương đôi mắt nhìn chú mèo màu đen kia. Cậu mệt mỏi đứng lên. Cơ thể mềm nhũn. Tay chống lên chiếc bàn gần đó để trụ vững. Đôi mắt lờ mờ hé ra. Ồ là đồng hồ của cậu. Giờ đã là 8. Không không sáng rồi sao? Khoan, có gì đó sai sai. Chết rồi 8. Không không sáng rồi sao? Cậu giật mình khi phát hiện bây giờ đã là 8. Không không, hôm qua đang nghĩ kế hoạch thì ngủ quên. Giờ cả đầu trống rỗng không biết nên làm gì. Cậu chỉ đành đánh răng nhanh rồi thay cho mình một bộ đồ đen. Cậu hốt hoảng đi xuống nhà. Không nhanh không chậm lấy hai lát sandwich. Một cái ngậm vào miệng. Nikko đuổi theo sau cậu. Bà Hanagaki thấy con mình vội vội vàng vàng rời khỏi nhà liền nghi hoặc nói. Con mình nay sao thế? Nay ngày nghỉ mà, có cần vội vậy không? Trên đường, cậu đã ăn xong lát sandwich kia. Vừa chạy vừa cấu từng lát bánh nhỏ cho Nikko ăn. Dựa theo trí nhớ cậu tìm đến cái kho bỏ hoang kia. Tay rút điện thoại ra gọi hai số khác nhau. Xong cậu cũng an tâm được vài phần. Chân vẫn thoăn thoắt chạy. Hết quẹo trái lại quẹo phải đi qua nhiều cũng đường khác. Chết tiệt, nó ở đâu cơ chứ? Đi hoài mà chả thấy cái kho ở đâu. Cậu thầm chửi, đừng nói là lạc ngay lúc này đó nhé. Cậu dừng ở một ngã ba đường. Nhìn qua nhìn lại, đầu không ngừng suy nghĩ con đường nào mới là con đường dẫn đến cái kho kia. Họ nói là sẽ cố gắng đến sớm nhưng cậu không tài nào yên tâm được. Nhìn một hồi cậu cũng chọn đại một con đường để đi. Thấy rồi, cái kho bỏ hoang đụng mặt với tên Osanai đã ở ngay trước mắt rồi. Cách chương.